Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 466, Kiều An mất tích. Mẹ có thể hy vọng đứa bé nhà họ Tư Mã có thể nhận được sự tán thành của bố mẹ. Cô như có chút suy nghĩ nói. Lục Sinh Hạ bĩu môi, nhà Tư Mã là nhà họ Mã, có liên quan gì tới nhà họ Lục chúng ta? Tư Mã Ngọc Thanh dù có ưu tú, cũng chỉ là cháu trai khác họ của bố con. Hoa Hiền Phương nhún vai, đây cũng là nơi cô cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc là mẹ nhỏ đang suy nghĩ cái gì vậy? Buổi chiều, cô hẹn Lâm Đại Giao đi dạo phố, đi ngang qua cửa hàng đá quý. Lâm Đại Giao cười nói, chị Hiền Phương, bộ sưu tập mới nhất của Summer rất được yêu thích, cả đám con gái nhà giàu mà em quen đều đang tranh cướp đặt hàng trước. Vật hiếm thì đắt mà. Hoa Hiền Phương cười cười. Trang sức châu báu là hàng xa xỉ, càng đắt tiền, càng quý hiếm, càng được yêu thích. Bất kể là mẫu bình thường, hay là mẫu đặt trước, đều là hàng có số lượng giới hạn. Mỗi một mẫu đều có tiêu chí độc đáo, đều là độc nhất vô nhị. Mà Hoa Hiền Phương thiết kế không giống người bình thường, mới lạ mới mẻ độc đáo, mỗi một mẫu trang sức cô đều đặt lên một câu chuyện cũ của mình, cho chúng nó linh hồn, không chỉ là một mẫu trang sức mới. Cho nên, tuy rằng là thương hiệu trang sức mới, lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường giới trẻ và thủ đô Bắc Mỹ và châu Á. Bên cạnh có một tiệm cà phê, hai người đi vào gọi một ly cà phê, không ngờ lại gặp người quen. Đã lâu không gặp, bà Lục. Không ngại tôi ngồi xuống chứ? Mộ Dung Cẩm Lý bất ngờ chào hỏi, không đợi hai người đáp lại, đã tự mình ngồi xuống vị trí đối diện hai người. Mặt Hoa Hiền Phương không thay đổi, nhàn nhạt quan sát cô ta một cái, tôi còn tưởng rằng cô Mộ Dung về Tam Giác Vàng rồi chứ. Sau khi kết hôn với Nhã Thanh, tôi sẽ anh ấy trở về. Mộ Dung Cẩm Lý cố ý nói, như là đang tuyên chiến với Hoa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương quấy ly chung cà phê, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, xem ra cô Mộ Dung muốn về Tam Giác Vàng là việc không thể rồi. Gây xanh trên trán Mộ Dung Cẩm Lý nổi lên rồi chìm xuống, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân mình giữ bình tĩnh, cô ta tới đây cũng không phải là để tranh luận vấn đề này. Cô Hoa, cô nên quản tốt chồng mình, đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ là đã mấy tháng rồi chưa gặp Kiều An đúng không? Hoa Hiền Phương hơi chấn động, cô ta không nhắc tới, cô cũng quên mất chuyện của Kiều An. Trong khoảng thời gian gần đây, đúng là không gặp Kiều An. Cô muốn nói gì? Mộ Dung Cẩm Lý hơi cúi người, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, cô không muốn biết Lục Kiến Nghi và Kiều An đang làm những gì ở sau lưng cô sao? Một ánh sáng nham hiểm từ đáy mắt Hoa Hiền Phương lóe qua, con muốn chia rẽ sao? Mộ Dung Cẩm Lý nhún vai, chính là muốn nhắc cho cô tỉnh ngộ, miễn cho cô bị cắm sừng mà còn không biết. Hoa Hiền Phương không thay đổi sắc mặt, gương mặt cực kỳ bình tĩnh, cô nên lo cho chuyện của mình đi. Mộ Dung Cẩm Lý uống một ngụm cà phê, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, mang theo một loại tiết tấu lung tung hỗn loạn, mấy tháng phía trước, Kiều An rời khỏi thành phố Long Minh, được Lục Kiến Nghi cẩn thận bí mật đưa ra nước ngoài dưỡng thai, tính toán thời gian, có lẽ bây giờ cô ta sắp sinh rồi. Khóe miệng Hoa Hiền Phương co rút lại, tuy rằng cô vẫn cực lực giữ vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Lục Kiến Nghi nói, Kiều An không mang thai, còn nói cô ta sẽ không ra nước ngoài, bây giờ là như thế nào? Hình như cô Mộ Dung rất quan tâm chuyện của Kiều An, là lòng hiếu kỳ quá nặng, hay là vì vấn đề gì khác. Kiều An là bạn của tôi, quan tâm cô ấy một chút là việc nên làm. Mộ Dung Cẩm Lý buông tay, Nguyệt Hạ các cô có câu tục ngữ, nói đàn ông đáng tin, heo mẹ cũng có thể lên cây, là đàn ông thì đều sẽ ăn vụng, huống chi loại đàn ông quyền thế ngập trời như Lục Kiến Nghi. Bên cạnh anh ta có vô số phụ nữ trong nhà nữ nhân dù có tốt thì cũng có một ngày chơi chán, chung quy lại là muốn đi ra ngoài thay đổi cảm giác mới mẻ. Hoa Hiền Phương vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc dị thường nào, cô biết Mộ Dung Cẩm Lý cố ý, muốn kích thích cô, không thể để cô ta thực hiện được. Cô Mộ Dung nên quản tốt chuyện của mình đi. Mộ Dung Cẩm Lý đứng lên, đúng là tôi phải củng cố mạnh tình cảm của tôi và Nhã Thanh, miễn cho sau khi cô và Lục Kiến Nghi, sẽ trở về tìm anh ấy. Nói xong, cô ta cười lạnh rời đi. Hoa Hiền Phương nắm chặt cái lý, Lâm Đại Giao vỗ vai cô chị đừng nghe người phụ nữ đó nói bậy. Anh dễ yêu chị như vậy, nhất định sẽ không có chuyện đó. Em vừa nhìn là biết nữ người phụ nữ kia đầy toan tính, muốn chia rẽ để chị và anh dễ cãi nhau mâu thuẫn, chị đừng để ý tới cô ta. Chị biết, Hoa Hiền Phương nở một nụ cười từ khóe miệng cứng đờ. Ra khỏi tiệm cà phê, cô đi thẳng tới văn phòng, gọi trợ lý Ngọc Kỳ tới. Đi giúp tôi điều tra một xem có phải Kiều An rời khỏi thành phố Long Minh hay không. Rất nhanh Ngọc Kỳ có được tin tức, đúng là Kiều An không ở thành phố Long Minh. Năm tháng trước đã rời đi, vẫn luôn không trở về. Tính lại, vừa trùng hợp là khoảng thời gian cô gặp tai nạn xe cộ, suy xét đến sự an toàn của đứa bé, cô được bí mật bảo vệ, cơ hồ không liên lạc với người bên ngoài, cũng không chú ý tới hướng đi của Kiều An. Mặc kệ Lục Kiến Nghi làm gì, cô đều không biết. Bỗng nhiên, cô cảm thấy như bị đá vào trong khe một tảng băng, cả người từ trên xuống dưới, trong mỗi một lỗ chân lông đều lạnh lẽo. Hạnh phúc của cô chẳng lẽ chỉ là bong bóng xà phòng thật lớn sao? Từ đầu tới đuôi, cô đều sống ở trong sự giả dối sao? Hôm nay, Lục Kiến Nghi trở về tương đối trễ, tới buổi tối mới về nhà. Đẩy cửa ra, nhìn thấy cô ngồi một mình ở trước cửa sổ, thì cảm thấy không khí không đúng lắm. Làm sao vậy, suy nghĩ chuyện gì? Anh đi tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai cô. Cô chậm rãi đứng lên, chậm rãi dịch người qua, gò má thảm đạm không màu, như là bị bóng tối cướp đi. Lục Kiến Nghi, anh còn nhớ không, anh đã hứa với em, Kiều An sẽ luôn ở lại thành phố Long Minh, sẽ không đột nhiên biến mất. Lục Kiến Nghi hơi hơi chấn động, được rồi, vì sao lại đột nhiên nhắc tới Kiều An? Một nụ cười mỉa mai từ khóe miệng cô tràn ra, chẳng lẽ, anh còn mong em có thể quên chuyện của Kiều An sao? Anh không có ý này. Đôi mắt sâu kín của Lục Kiến Nghi chớp chớp, có một số đề tài chỉ cần tách ra, không khí sẽ lập tức trở nên u ám, giống như nét mặt cô bây giờ. Cô nuốt một ngụm nước miếng, thay bằng giọng chất vấn, được, bây giờ mời anh nói cho em, Kiều An ở đâu? Lục Kiến Nghi đi đến trước quầy bar, rót hai ly nước trái cây, một ly đưa cho cô, Kiều An ở Giang Thành, thân thể ông nội cô ta không tốt, trở về chăm sóc một khoảng thời gian. Ồ! Cô nhớn hai mắt lên, thẳng tắp, thật sâu, trừng mắt với anh, ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm xẻo anh từ đầu đến chân, là chăm sóc ông nội cô ta, hay là đang bí mật dưỡng thai, tính thời gian, mấy tháng này, vừa vặn là bụng cô ta lớn. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần bụng cô ta lớn, thì nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Rời khỏi thành phố Long Minh, tìm một chỗ bí mật dưỡng thai, chờ sinh con xong lại trở về, thần không biết quỷ không hay. Chương 467, có liên quan gì? Lục Kiến Nghi lộn xộn trong gió, một màu đen lại từ đỉnh đầu bao trùm xuống, oan uổng của anh thật sự sâu như biển, còn oan hơn cả đậu Nga. Cô gái ngốc, chẳng lẽ tới bây giờ, anh vẫn không có một chút tin tưởng anh sao? Em muốn tin tưởng anh, nhưng mà vì sao hết lần này tới lần khác, Kiều An lại mất tích trùng hợp vào ngay lúc này chứ? Lúc trước em nghi ngờ Kiều An mang thai, anh thề thốt phủ nhận, còn như chém đinh chặt sắt nói, Kiều An sẽ không rời khỏi thành phố Long Minh, sẽ không trốn đi dưỡng thai, sự thật lại một giây vả mặt. Cho nên, em muốn một lần nữa suy nghĩ về việc tin tưởng anh, có lẽ từ đầu đến cuối, anh đều đang gạt em, anh và Kiều An vẫn luôn chưa dứt tơ tình. Tứ chi cô rét run, cổ họng khô khốc, hốc mắt đỏ lên, lồng ngực khó chịu giống như lửa đốt, vì sao mỗi một lần trong lòng cô bốc lên một tia hy vọng, sẽ có hiện thực tàn khốc nửa đường nhảy ra, một lần nữa đánh cô vào địa ngục. Cô gái ngốc. Anh bỗng nhiên ôm chặt cô, ép chặt đầu cô vào trước ngực, trái tim anh đập cực kỳ hỗn loạn, có chuyện anh vốn không muốn nói, anh ngừng lại, tựa như có chút do dự, nhưng vẫn nói ra Kiều An có làm vòng tránh thai. Lần trước, em nhắc tới việc cô ta có khả năng mang thai, anh đã phái người đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra, vẫn còn vòng tránh thai, cho nên, cô ta không có khả năng mang thai. Hoa Hiền Phương chấn động, vô cùng kinh ngạc, cô ta có vòng tránh thai. Vì sao chứ? Cô ta còn chưa kết hôn, sao phải làm vòng tránh thai? Không phải là anh ép cô ta chứ? Loại chuyện này, cô ta cũng đồng ý với anh sao? Có phải anh lo lắng cô ta ở bên ngoài có người đàn ông khác, cắm sừng anh không? Chuyện này hoàn toàn vượt phạm vi tưởng tượng của cô, trong đầu cô có 100 dấu chấm hỏi. Lục Kiến Nghi lau đi một giọt nước mắt trên khóe mắt cô, nhiều vấn đề như vậy, anh nên trả lời câu hỏi nào của em đây? Cô chớp chớp mắt, dùng một loại biểu cảm hoang mang, mơ màng, kinh dị nhìn anh, không phải anh nói chưa phát sinh quan hệ với cô ta sao? Vì sao còn để cô ta làm vòng tránh thai? Có phải anh gạt em không? Lục Kiến Nghi thở dài, biết cô sẽ hỏi như vậy, chức năng cũng không phải chỉ anh có, đàn ông bình thường đều có. Cô không hiểu, trong đầu giống bột nhão, càng ngày càng loạn, càng ngày càng hồ đồ, rốt cuộc giữa anh và Kiều An là quan hệ gì? Em có thể hiểu là một loại quan hệ làm việc. Lục Kiến Nghi thản nhiên nói. Hoa Hiền Phương cầm nước trái cây trên bàn trà lên, uống đầy miệng. Quan hệ làm việc gì cần tránh thai? Chẳng lẽ anh lo lắng phụ nữ mang thai sẽ ảnh hưởng tới công việc? Anh sẽ không yêu cầu bọn họ tránh thai chứ? Lục Kiến Nghi nghẹn lại, lộ ra vẻ mặt quái dị, chức trách của mỗi người không giống nhau, yêu cầu cũng khác nhau. Cô chuyển động đôi mắt đen nhánh vài vòng, nhưng không nghĩ ra công việc gì cần tránh thai, trừ khi là... Không phải Kiều An là nhân viên xã giao chuyên làm công việc, dùng nhan sắc để quyến rũ của anh chứ? Lục Kiến Nghi giờ khóc giờ cười, đây không phải là động não, mà là suy nghĩ đen tối. Anh cần xã giao như vậy sao? Không cần.

Trước giờ còn chưa có người nào sống dưới mí mắt của anh mà cả gan làm loạn. Hoa Hiền Phương không hề chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt lạnh như tiền của anh luôn luôn đóng băng, bình thường không lộ ra nhiều sắc thái, nhưng giờ phút này, có một tia kinh ngạc đã bị cô thành công phát hiện ra. Nhìn qua rất giống, anh thật sự vừa mới biết đến con của Kiều An, cũng vừa mới nhìn rõ dáng dấp của hai đứa trẻ. Không lẽ anh bị Kiều An trộm giống, mà không biết chứ? Một thái độ mỉa mai nơi đáy mắt của anh nói, cô ta còn chưa có cái năng lực này. Nhưng Hoa Hiền Phương lại không cho là vậy, có vài nữ nhân tâm cơ đen tối, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, chuyện gì cũng có thể làm được. Chỉ cần hai người đã xảy ra quan hệ, cô ta làm một chút thủ thuật, thì có thể trộm giống của anh. Trừ em ra, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ khác. Anh nói không chút do dự giống như chặt đinh chém sắt, ánh mắt thản nhiên mà trịnh trọng, không giống như đang lừa cô. Cô hít một hơi thật sâu, ép buộc mình giữ vững bình tĩnh và tỉnh táo. Mục đích của Kiều An khi gửi bức ảnh này là để đả kích cô, khiêu khích cô, làm cho cô và Lục Kiến Nghi náo loạn đến mức chia tay. Cô không thể để cho cô ta thực hiện được. Nếu như lời Kiều An nói là sự thật, vậy anh nên điều tra lại thủ hạ của mình. Lục Kiến Nghi cũng nghĩ đến điều này. Anh vẫn luôn để Roy theo dõi Kiều An, nhưng khi xảy ra chuyện lớn như vậy, chết tiệt là nửa chữ anh cũng không được báo cáo. Anh cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi cho Finn, ngón tay chuẩn bị nhấn gọi nhưng trong nháy mắt lại dừng lại, chuyển sang một người khác. Thủ hạ của anh có một đội quân tinh anh, tên các thành viên dựa theo trình tự sắp xếp chữ cái A, Z, cũng đại biểu địa vị của bọn họ, Finn tuy rằng xếp ở vị trí thứ 6, thế nhưng lại là trợ lý trưởng đặc biệt của anh. Enix lập tức tới Giang Thành, bắt Kiều An và Roy về. Giang Thành. Kiều An ngồi bên cạnh nôi, nhìn đứa trẻ bên trong đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ quyệt. Cô ta và Lục Kiến Nghi trong lúc đó cuối cùng cũng có kết tinh, tình yêu có quan hệ máu mủ, dù có chém cũng không đứt được. Cô sinh là người của Lục Kiến Nghi, chết cũng là quỷ của Lục Kiến Nghi, cả đời cũng không tách ra. Finn dẫn theo hai người mặc áo đen đi vào, cả người mang theo hơi thở bão táp, cô đúng là nóng ruột, cô đã quên, lời tôi từng nói, chỉ cần đứa trẻ lộ ra ngoài ánh sáng, cô sẽ mãi mãi không gặp được bọn họ. Anh phất tay, người mặc áo đen đi tới, ôm đứa trẻ lên. Kiều An sớm đã đoán được anh sẽ tới. Cô sinh đứa trẻ, chính là để trói buộc Lục Kiến Nghi, nếu cứ vẫn giấu giếm, ngay cả Lục Kiến Nghi cũng không biết, thì cô sinh hai đứa trẻ này có ý nghĩa gì đâu. Cô rút ra dao gọt hoa quả giấu dưới gối, nếu như anh dám mang con tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh, xem anh trở về bàn giao cho Lục Kiến Nghi như thế nào. Hiện tại toàn bộ mạng xã hội tại thành phố Long Minh, bao gồm cả Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương, cũng đã biết chuyện về đứa bé, anh làm sao mà giấu được, không bằng nghĩ cách làm sao giải quyết viên mãn chuyện này. Gân xanh trên trán Phi nổi lên, nơi đáy mắt có một ánh lửa xẹt qua, nhưng anh cũng không nổi giận, mà đổi thành một nụ cười lạnh đầy nham hiểm, có bọn họ rồi, tôi còn cần cô làm cái gì? Cả người Kiều An kịch liệt co giật, anh có ý gì? Phi hơi khủy chân, nói thầm mấy câu vào tai cô ta, trong phút chốc sắc mặt của cô ta hoàn toàn trắng bệch, ngay cả môi cũng mất đi màu sắc, anh không được phép thương tổn con của tôi, bọn chúng chính là... Cô ta còn chưa nói xong, lại bị Finn cấp tốc đánh gãy, nếu như cô dám tiết lộ một chữ, đời này kiếp này duyên phận giữa cô và bọn trẻ triệt để chấm dứt. Ở trên thế giới này, loại đàn bà dám giở trò vặt vãnh trước mặt tôi, còn chưa sinh ra. Kiều An run rẩy, cuống quýt che miệng lại, cảm thấy cơ thể lạnh toát truyền từ sống lưng nhanh chóng lan tràn tới tay chân, tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa, sau này mọi chuyện tôi đều nghe theo anh. Finn duỗi bàn tay, nắm cằm của cô, đi nhắn cho một người bạn trong giới, nói đứa trẻ là cô nhận nuôi. Kiều An không cam tâm tình không nguyệt, nhưng không dám không làm, run lẩy bẩy cầm điện thoại di động. Sau khi cô ta gửi xong, Finn bảo người mặc áo đen bỏ lại một đứa trẻ vào trong nôi, để lại cho cô một đứa, sau này cô còn dám gây ra sóng gió gì, ngay cả một đứa cũng đừng mong gặp lại. Kiều An quỳ xuống trước mặt anh, ôm lấy chân anh, gào khóc, đừng mang con của tôi đi, cầu xin xanh, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Chỉ cần anh để đứa trẻ lại cho tôi, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Finn lạnh lùng đẩy tay cô ta ra, hất cô sang một bên, phạm lỗi lầm, thì phải gánh chịu hậu quả. Anh đi ra ngoài, vừa đi tới cổng, lập tức gặp phải Enix và thủ hạ của anh ta. Trong nháy mắt nhìn thấy anh ta, cơ mặt Finn co rúm lại, giống như có một chút sáng tỏ, tôi cũng biết, không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được boss. Finn, anh bành trướng. Khóe miệng Enix khẽ nhếch, nhẹ nhàng vung tay lên, đem tất cả mọi người mang về thành phố Long Minh. Đêm đã rất sâu. Đèn trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đế Vương vẫn sáng. Mặt Lục Kiến Nghi không hề có cảm xúc, trên người tỏa ra ý lạnh làm cho nhiệt độ xung quanh như rơi vào hầm băng, cảm giác cực kỳ áp bách,